Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 581, Chu Huynh. Một đừng lâu vậy, đông nam phương hướng, trước kia hoảng hốt chạy bừa, thẳng đến phía đông chạy trốn, lúc này trung niên không chút do dự, phương hướng điều khiển tinh vi, đổi hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Khống chế huyết diễm đao, tốc độ nhanh đến cực hạn, hậu phương thập thú kim cương khống chế thanh xà, lại càng nhanh một bậc, cho đến phi độn 3.000 dặm sau, trung quy vẫn là bị đuổi tới. Ha ha, tiểu con dẹp, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thiên sơn vạn thủy ở giữa, thập thú kim cương làm càn cười to, tiếng cười khuấy động lúc. Trên tay thập thú chuyển luân ấn càng thêm lấp lánh, tự nhiên bên trong, xông ra cho tước, heo, hỏa điểu, cự tượng, quỷ hồ, thiền cá, bay bướm, tiên hạc, bạch rùa chờ chín thú, hoặc lớn hoặc nhỏ, một xuất hiện, liền đem trung niên bao bọc vây quanh, kia bay bướm huyễn múa, nhấc lên huyễn trận trùng điệp, bạch rùa biến hóa. Che chắn tiến lên con đường, lại có thiền cá khạc nước, tiên hạc hóa kiếm, trung niên lập tức lâm vào tuyệt đối thế yếu, ngoan ngoãn giao ra bát túc đao trì, tha cho ngươi khỏi chết. Thập thú kim cương chân đạp thanh xà thủ, người ký tên đầu tiên trong văn kiện cho tước, heo chờ năm thú ở bên lược trận, thấy trung niên ngoan cố chống cự, ầm vang lên tiếng nói. Kim cương tiền bối, kia bắt túc đao trì đã nhận ta làm chủ. Con thú này trung tâm, cả đời chỉ nhận một chủ, lại khó thay đổi, lại bắt túc đao trì trời sinh tính ngang ngược. Tuyệt khó cùng cái khác thú loại làm bạn, chính là cưỡng ép đặt vào tiền bối thập thú chuyển luân ấn bên trong. Sợ cũng thành tai họa, trung niên nhìn về phía thập thú kim cương, tâm niệm cấp chuyển. Trong miệng quần nhau nói, bát túc đao trì tập tính, bản tôn so ngươi rõ ràng, ngươi một mực giao ra, bản tôn tự nhiên thả ngươi đi, nếu không, mạng nhỏ khó đảm bảo. Thập thú kim cương cười nhạo một tiếng, trên tay thập thú chuyển luân ấn kim quang yếu ớt, tựa hồ lại muốn nở rộ bộ dáng, bát túc đao trì chính là thiên hạ ít có dị thú. Dù thần trí dưới đáy, cực kỳ ngang ngược, nhưng sinh ra liền tu đao đạo, nhất thiện sát phạt, nếu như có thể đem con thú này nô dịch, không những có thể làm hắn trên tay thập thú chuyển luân ấn càng thêm cường đại. Đối với hắn tự thân tu hành đồng giảng rất có giúp ích. Thập thú kim cương tốn hao không ít tâm tư, lại lớn phí khổ tâm, tìm 6 vị chân tiên cấp độ giúp đỡ. Cùng nhau truy tra bát túc đao trì hang động, cái này trung niên chính là trong đó một vị chân tiên hết lòng. Tuy không làm chân tiên, nhưng một thân thủ đoạn là thật không tầm thường, lại tại thăm dò động phủ, di tích phương diện rất có tâm đắc trải nghiệm, thế là đồng hành, lại không nghĩ rằng, kia bát túc đao trì trong huyệt động, già nua sắp chết bát túc đao trì lợi hại, trước khi chết bộc phát. Thẳng đem đồng hành 6 vị chân tiên tất cả đều trọng thương. Nhục thân vỡ vụn, thần hồn bị thương, vội vàng về núi tĩnh dưỡng. Chỉ có thập thú kim cương nhục thân cường hoành, tự thân không ngại, lại có trung niên đoán trước tiên cơ. Tránh thoát một kiếp, cũng chiếm bát túc đao trì chứng âm thầm bỏ chạy. Chỉ tiếc, thập thú kim cương nô dịch hung thú dị thú bên trong. Liền có nhất thiện truy tung quỷ hồ, phát giác trung niên động tác, lúc này mới có trước đây truy đuổi một màn, tốn hao rất nhiều tâm tư tinh lực mới dò xét đến bát túc đao trì hang động. Ngay lúc sắp đắc thủ, lại bị một vị nguyên thần tu sĩ tiệt hồ, thập thú kim cương há có thể không giận, sao lại cam tâm, nếu không phải bát túc đao trì dưới mắt ngay tại trung niên trên tay. Khiến thập thú kim cương sợ ném chuột vỡ bình, sợ là sớm liền hạ xuống sát thủ. Đã như vậy, còn xin tiền bối triệt hồi 10 thú, vãn bối sẽ đem bát túc đao chỉ dâng lên. Trung niên cùng tiên hạc trải qua dây dưa, đưa ra không đến sông thập thú kim cương nói. Hừ, minh ngoan bất linh. Thập thú kim cương nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng. Trên tay thập thú chuyển luân ấn tại chỗ chuyển đổi. Kim quang thay đổi hoàng quang. Chỉ nghe thập thú kim cương một tiếng gầm thét, chấn sơn chuyển luân ấn. Sau một khắc, kia hoàng quang ổ quay ấn liền rời tay bay ra. Độn hành đại địa lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong trận. Giống như thái cổ thần nhạc, đánh thẳng tại trung niên nhục thân phía trên. Không được, trung niên biến sắc, cái này chấn sơn chuyển luân ấn thực sự lợi hại. Luân chuyển ở giữa, hình như có chấn sơn chi lực, đủ số mười mấy trăm ngọn núi cao áp đỉnh, khiến trung niên căn bản khó mà đào thoát. Oanh, quay người thời khắc, chính giữa hậu tâm, một trận oanh minh đột nhiên vang. Trung niên thẳng cảm giác toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát. Một thân pháp lực cũng suýt nữa bị oanh tán đi. Phốp, một ngụm nghịch huyết phun ra. Hỗn tạp ngũ tạng lục phủ không biết hình dạng huyết nhục khối vụn. Sắc mặt trắng bệch nháy mắt trọng thương. Giao ra bát túc đao trì. Tha cho ngươi khỏi chết. Chấn sơn chuyển luân ấn bay trở về. Rơi vào thập thú kim cương trong tay. Đại hán hai mắt hung lệ, nhìn chằm chằm trung niên. Mười thú tiến lên, đem trung niên bao bọc vây quanh. Nhìn tình trạng, lại khó có xoay người chi vọng. Bình thường chân tiên đối đầu thập thú kim cương, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Càng đừng nói chỉ là nguyên thần cảnh giới trung niên. Hoàn toàn không phải đối thủ. Đông Nam phương hướng, sinh cơ ở nơi nào? Trung niên vận chuyển công quyết, cưỡng chế thương thế, ngăn chặn tâm thần, một mặt suy nghĩ kéo dài chi pháp, một mặt hồi ức tứ phương. Này phương địa giới phổ thông đến cực điểm, không có gì lạ cảnh hiểm địa, cũng không danh vọng chân tiên. Trung niên thực sự nghĩ không ra đại diễn bảo giám vì sao đem hắn chỉ dẫn đến đây. Mười hơi, lại không giao ra bát túc đao trì. Liền dạy ngươi hồn phi phách tán. Thập thú kim cương không cho cơ hội, tiến lên trước một bước, khóa khiến trung niên hết thảy đường lui. Này cảnh, thập tử vô sinh. Ta, trung niên nhịn xuống phía sau, trước ngực kịch liệt đau nhức, há miệng muốn nói, âm thầm lại nắm chặt huyết diễm đao, muốn phát động liều chết đánh cược một lần. Hắn dương mắt nhìn thấy thập thú kim cương trong mắt tàn nhẫn, trêu tức, thị sát thần sắc, dường như săn thú, trong lòng không sợ hãi, ngược lại càng thêm tỉnh táo, lấy huyết diễm đao làm liều chết đánh cược một lần, lại thi triển huyết diễm độn thiên đại pháp, cũng không phải là không có hy vọng thoát thân. Về phần thi triển huyết diễm độn thiên đại pháp, hậu quả, lúc này tự nhiên chú ý không lên. Âm thầm ấp ủ, năm hơi, sáu hơi thở, trung niên quyết tâm trong lòng, không đợi mười hơi kỳ đến, tâm niệm động ở giữa, công quyết liền cưỡng ép vận chuyển lại, tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn tự bạo huyết diễm đao, thi triển huyết diễm độn thiên đại pháp, không tự lượng, thập thú kim cương trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng sâu, thần thái khiến người chán ghét. Lên tiếng chào phúng lúc, liền đã giơ tay nắm giữ chấn sơn chuyển luân ấn. Không đợi thoại âm rơi xuống, liền muốn hướng trung niên đập tới. Đem nhục thân tính cả thần hồn đồng loạt nghiền nát, không để người sống đường. Về phần bát túc đao trì, thập thú kim cương giờ phút này cũng không đi cưỡng cầu. Nhưng mà, lại tại lúc này, hô hô hô, giữa thiên địa một đạo quang mang hiện. Vừa rơi vào thập thú kim cương cùng trung niên ở giữa. Quang mang bên trong hiện ra ở trong một vị thân mang áo bào đỏ đạo nhân tới. Đạo nhân đưa lưng về phía thập thú kim cương. Mặt hướng trung niên, cười sang sảng lên tiếng. Chu huynh, từ biệt lâu vậy, tiền bối là tuyệt sử phùng sinh. Chu Dương vội vàng ngăn chặn công quyết, ngẩng đầu vãng lai người nhìn lại. chỉ thấy người tới áo bào đỏ tóc dài, tiêu sái tùy ý, trên thân rất có vài phần man hoang khí tức, lửa nóng đốt người, coi diện mạo, xem xét khí cơ, ức không dậy nổi nửa điểm ấn tượng, nhưng thấy người này bình tĩnh tự nhiên thần thái, Chu Dương ký ức nhất chuyển, trong đầu không biết sao, lại đột ngột hiện ra hạ giới trong Đông Hải vị kia bạn cũ. Thần sắc biến đổi, Chu Dương hai mắt lập tức hơi sáng, nhưng lại trong nháy mắt biến hóa, giơ tay liền đánh ra trong tay huyết diễm đao, thẳng đến người tới mặt mà đi, đồng thời miệng quát, cẩn thận, hừ, vừa mới phi thăng, cũng dám can thiệp vào, đã như vậy, liền đồng loạt nhận lấy cái chết. Thập thú kim cương thấy quang mang, thấy người tới tựa hồ cùng Chu Dương là quen biết cũ. Hoàn toàn không đợi quang mang tán đi, liền đem trên tay trấn sơn chuyển luân ấn hướng về phía người tới hậu tâm ngang nhiên nện xuống. Cái này một chút nếu như đập thật, cho dù là tân tấn chân tiên, đều khó mà gặp, nhục thân, thần hồn đều muốn bị thương, có thể nói tàn nhẫn. Chu huynh đợi chút, người tới sơ lâm linh vực, liền nhìn thấy bạn cũ, trong lòng vui vẻ, trong miệng nói, quay người như chậm thực nhanh nhô ra một trường, trong lòng bàn tay huyền quang nở rộ, kim quang óng ánh, thẳng đem trấn sơn chuyển luân ấn bên trên hoàng quang đều che đậy quá khứ. Không thể, Chu Dương thấy thế, tật âm thanh nhắc nhở, cái này thập thú kim cương tại này phương địa giới, lấy nhục thân cường hoành lấy xưng, nhưng thủ đoạn công kích cũng không thể khinh thường. Thập thú chuyển luân ấn phối hợp trấn sơn chuyển luân ấn. Một cái quần công, một cái phá địch, cùng giai chân tiên cũng khó khăn ngăn cản. Càng đừng nói tân tấn chân tiên, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền gặp lấy huyền quang kim quang hoàng quang ném loạn một chỗ. Giây lát ở giữa hoàng quang ảm đạm, lại nhìn lên, chỉ thấy thập thú kim cương lấy bí pháp tế luyện trí bảo trấn sơn chuyển luân ấn. Chẳng biết lúc nào, lại bị người tới giữ tại trên tay. Hoàng quang tiêu tán linh quang ảm đạm, hiển nhiên nhất thời nửa khắc khó có uy năng. Cái này, Chu Dương chấn kinh, hắn mới tiếp nhận một kích, biết được cái này trấn sơn chuyển luân ấn lợi hại. Giờ phút này thấy người tới tay không đón lấy, càng dường như đem pháp khí cướp đoạt, trong lòng đã là chấn kinh, lại nhịn không được dâng lên kiếp sau quãng đời còn lại niềm vui. Thu, liền tranh thủ thả ra ngăn cản trấn sơn chuyển luân ấn huyết diễm đao thu hồi. Làm sao có thể, chí bảo bị đoạt, thập thú kim cương hai mắt trừng trừng, lại là vừa sợ vừa giận. Hắn tự thành liền chân tiên về sau, liền tu tập thập thú chuyển luân ấn, trấn sơn chuyển luân ấn cái này hai đại bí pháp, triệt để lục soát tứ phương chân bảo, phối hợp bí pháp luyện thành hai cọc chí bảo, đã là pháp, lại là khí, để thiên kiếp rèn luyện, uy năng vô song, đặc biệt là trấn sơn chuyển luân ấn, một khi phát ra, cùng giai chân tiên, cho dù đúc thành tiên khu, cũng không dám đối kháng chính diện. Nhưng trước mắt này người, lại tay không đoạt dao sắc, xinh xinh đem hắn kích phát huy năng trấn sơn chuyển luân ấn chiếm đi. Loại thủ đoạn này, dù là thập thú kim cương cũng bị kinh sợ. Các hạ người nào, cớ gì đoạt ta pháp khí? Thập thú kim cương cảm thấy đề phòng, lại âm thầm nếm thử gọi về trấn sơn chuyển luân ấn, lại phát hiện có thể cảm ứng, nhưng lại không có cách nào gọi về, giống như mất đi hết thảy uy năng. Chau mày, thập thú kim cương ngẩng đầu nhìn về phía người tới, cái này xem xét, lập tức giận lên, chỉ thấy người kia không chút nào để ý tới hắn, trở tay đem trấn sơn chuyển luân ấn thu hồi, ngay sau đó hai tay mở ra, trong ngực liền đột ngột thêm ra một khung chừng có thể dung nạp mấy ngàn người quy mô võ đài lớn. Nhỏ sang nỏ tới, ôm ấp phía trước, có chút quái dị, diệt ma nỏ. Thập thú kim cương thấy sàng nỏ, sắc mặt biến ảo một trận cổ quái. Hắn tu hành thời gian lâu dài, tất nhiên là gặp qua chiến thành ở trong nổi danh sát khí. Chỉ là cái này diệt ma nỏ vốn là vì chiến thành thiết kế. Cất đặt chiến thành bên trong, một khi kích phát, có thể bắn ra khiến bình thường chân tiên sợ hãi, không dám ngạnh kháng mũi tên, có thể chiến thành chém giết. Cùng bình thường chân tiên đấu pháp lại khác nhiều. Cái này diệt ma nỏ vừa đến lực bộc phát sức giật cực mạnh. Bình thường chân tiên cũng khó khăn tiếp nhận. Bắn ra một tiễn, tự thân cũng phải tiếp nhận gần như một tiễn 7-8 phần lực đạo. Bình thường chân tiên thủ, còn chưa đả thương địch thủ, tự thân liền muốn thụ trọng thương. Cái này thứ hai, diệt ma nỏ cuối cùng tại phương diện tốc độ kém một bậc. Mũi tên phi nhanh, dù là đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh chân tiên, chỉ cần có chỗ đề phòng, cũng có thể nhẹ nhõm trốn tránh. Là lấy, còn chưa hề có cái nào chân tiên lại đơn độc thả ra diệt ma nỏ đối địch. Thập thú kim cương kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất thấy, trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần trêu tức thần sắc. Có thể tiếp được Trấn Sơn chuyển luân ấn, lại muốn lấy diệt ma nỏ đối phó bản tôn, xác nhận nhục thân cường hoành, không sợ tự thương hại, chỉ là đã muốn tốn sức tế ra diệt ma nỏ, sợ là thủ đoạn công kích rất có khiếm khuyết. Thập thú kim cương tâm niệm chuyển động, nháy mắt làm rõ, hắn mặt lộ vẻ mỉa mai, tay phải đưa ngang trước người, nơi lòng bàn tay, thập thú chuyển luân ấn nháy mắt hiển hiện, cho là lúc, dưới chân thanh xà tê minh, cái khác chín thú tất cả đều phấn chấn, đồng loạt động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.